Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Đào Quáng. Boss cái này đi xuống gần một nửa máu, mỏ đạo đằng sau, vây xem ăn dưa quần chúng sợ ngây người. Từ kỹ năng biểu hiện nhìn lại, người này rõ ràng mới dùng hai cái kỹ năng công kích a. Muốn đi tập kích 20% lượng máu, kiếm một chén canh a. Có người chơi đang do dự, không quyết định chắc chắn được bắt đầu hướng chung quanh đồng bạn hỏi thăm. Quên đi thôi, cái này mỏ đảo vốn là nhỏ hẹp, kỹ năng nắm không tốt là hội lầm làm bị thương vị kia đại lão. Đến lúc đó không có bị boss giết chết, ngược lại bị hắn giết chết liền buồn cười. Tất cả mọi người lắc đầu biểu thị không làm. Tới đây đào quáng người chơi đẳng cấp đều không cao, nếu không cũng không đến mức bị một cái level 31 boss truy sát thành dạng này. Đáng tiếc, con này boss là thợ mỏ đội trưởng, trên thân nói không chừng có quáng hiếm thấy thạch đây, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Dạ sắc ngay cả tổn thương dược tề đều vô dụng, chỉ ở thủy tinh hộ thuẫn biến mất thời điểm. Dùng tới X ma pháp hộ thuẫn cùng giảm thương dược tề. Thợ mỏ đội trưởng ngã xuống, thân thể khôi ngô vô lực té nằm gồ ghề nhấp nhô trong hầm mỏ. Ngay tiếp theo trên tay to lớn cuốc sắt cũng nện rơi trên mặt đất. Vang lên một tiếng vang trầm nặng, bạch ngân trọng giáp đai lưng. Thuộc tính, không đáng tiền, hồng viêm khoáng thạch, giá trị 45 kim tệ. Còn có thể, dạ sắc đang sờ thợ mỏ đội trưởng thi thể. Đại khái đến đào quáng đều không phải là cái gì người giàu có. Boss vật phẩm sản xuất cũng là đáng thương vô cùng. Dù sao tất cả mọi người là đến đào quáng, là thợ mỏ, cũng không phải cái này quặng mỏ chủ nhân. Trong nhà có mỏ người là sẽ không tới đào quáng. Thứ này thế mà cũng coi như rơi xuống. Dạ sắc kinh ngạc phát hiện. Thợ mỏ đội trưởng cầm trong tay cái kia thanh to lớn cuốc sắt, thế mà cũng coi là rơi xuống vật phẩm, với lại không phải trang bị, cự hình cuốc sắt, do tinh sắt chế tạo cuốc sắt, có không giống bình thường nặng số lượng, nếu như ngươi có thể dơ lên nó, nói không chừng hội gia tăng ngươi hiệu dẫn đầu, gia tăng thu hoạch được quáng hiếm thấy thạch tỷ lệ. Dạ sắc thử một chút cầm lấy cái này cự hình cuốc sắt. Miễn cưỡng có thể vung động, toàn thân tinh sắt chế tạo, thật là quá nặng đi. Thu hồi cự hình cuốc sắt về sau, dạ sắc không nhìn phía sau những cái kia một mặt kinh ngạc người chơi. Tiếp tục hướng trong hầm mỏ bộ đi đến, nguyệt quang thạch còn không có tung tích, lam xà chi huyết bản thể lam linh xà cũng chưa từng gặp qua. Vẫn phải lại sâu một chút mới được. Hướng nội bộ tiến lên quá trình bên trong, lại gặp được một chút vụn vặt lẻ tẻ quái vật, đều là không đến 20 cấp, đánh chết cũng thêm không được mấy cái kinh nghiệm. Dạ sắc trực tiếp hơi quá khứ, mục đích của hắn hơn là chỗ càng sâu cái kia căn cứ, cùng cái kia khả năng giấu ở chỗ này ma tộc, thuần chính ma tộc, chỉ hy vọng cái này ma tộc đẳng cấp không nên quá cao. Nếu không ta 150% cừu hận tình huống dưới. Muốn chạy cũng chạy không thoát. Dạ sắc miệng bên trong toái toái niệm. Đồng thời lấy một loại chậm rãi tốc độ đi vào bên trong lấy. Ánh mắt không ngừng đảo qua trong góc các loại sinh vật. Hắn đang tìm lam linh rắn vết tích. Phổ thông loài rắn đoạn đường này hắn ngược lại là gặp qua mấy con. Nhưng đều là tam giác đầu. Răng độc. Băng lãnh xà nhãn, cùng dược tề thương chủ tiệm nói tính quen cùng hoàn toàn không đáp bên cạnh. Nếu không phải hắn tự thân bị động, đoạn đường này tránh không được tay trái vũ khí tay phải quốc sát. Theo thợ mỏ đội trưởng bị đánh giết, cái này một mảnh lại khôi phục nguyên dạng. Một chút người chơi cầm vũ khí lục lọi đi theo dạ sắc sau lưng. Đem hắn làm khiên thịt dùng, bất quá theo thời gian chuyển rời. Mắt thấy hoàn toàn chính xác không có kinh khủng quái vật sau khi xuất hiện. Những này người chơi cũng lớn gan, vượt qua dạ xác bên người, hướng nội bộ bắt đầu chạy. Trên đường mấy trăm máu quái tiện tay chém chết là được rồi. Dạ xác lại tại cái này cằn cỗi trong hầm mỏ gõ một trận. Dù cho có cự hình quốc sắt tăng phúc, cũng chỉ là đạt được mấy khối cộng lại không đủ một kim tệ khoáng thạch. Được rồi, không bút tích, hắn thu hồi cự hình quốc sắt, cầm pháp trượng bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Trên đường đi quanh quanh co co, thậm chí còn có chỗ ngã ba, nếu không phải địa hình bên trên là một mực cân đối hướng dưới. Đoán chừng lạc đường người chơi khả năng đến một đống, vạn xuyên về biển, thông đạo lại thế nào quấn, cũng là thông hướng căn cứ. Chỉ cần ngươi thuận địa hình không đi trở về là khẳng định sẽ không lạc đường. Căn cứ là một cái cự đại không gian dưới đất, so nửa đường cái kia sân bóng rổ lớn nhỏ chạm trung chuyển phải lớn mấy chục lần có thừa. Độ cao cực cao, có một loại xa không thể chạm thị giác hiệu quả. Dạ sắc thậm chí hoài nghi cái này cái không gian thật lớn, có phải hay không đem cả tòa núi cho đào rỗng. Nội bộ đèn đuốc sáng trưng, từng cây hỏa trụ dày đặc phân bố tại bên trong không gian này, tản ra coi như quang mang mãnh liệt. Đồng thời ở giữa không trung, có một cái bóng rổ lớn nhỏ ma pháp cầu tại lơ lửng. Cái này mới là toàn bộ quặng mỏ trọng yếu nhất tia sáng nơi phát ra. Dạ sắc đi vào cái này cái cự đại căn cứ về sau, các loại gào to âm thanh cùng quốc sắt tiếng đánh bên tai không dứt, cũng là có phần là náo nhiệt. Căn cứ bên trong, bất quy tắc phân bố gần 10 tòa núi nhỏ mỏ trồng, tản ra mê người khí tức. Nơi này là đào quáng trọng điểm, một đống người vây quanh những này mỏ trồng gõ gõ đập đập, thỉnh thoảng có người phát ra cao hứng tiếng gào, hiển nhiên là đào được đồ tốt. Ở chỗ này tỷ lệ nói không chừng hội cao một chút. Dạ sắc cũng tìm một chỗ, sau đó lấy ra cự hình quốc sắt, hai tay dùng sức cao cao giơ lên, sau đó hung hăng đập xuống. Đông tương đương, trầm muộn tiếng va đập trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ căn cứ. Tại bọn này đinh đinh đương đương thanh âm bên trong, lộ ra đặc lập độc hành, tựa như nguyên bản ồn ào trong phòng học. Đột nhiên có người phát ra một tiếng rên rỉ, mặc dù decibel sẽ không cao lắm, nhưng đủ để tạo thành ngắn ngủi yên tĩnh cũng hấp dẫn tuyệt đại bộ phận người lực chú ý. Vì cái gì hắn quốc sát lớn như vậy? Một vị người chơi im lặng nhìn xem chính mình quốc sát. So cánh tay lược lâu một chút nắm tay, cùng người bình thường chân không xê xích bao nhiêu cái quốc. Cùng dạ sắc kia cái cự đại quốc sát, vẻn vẹn chiều dài liền có thể đến người phần eo. Bọn hắn cảm giác dạ sắc vung lên không là một thanh quốc sát, mà là đại truy. Thu hoạch được đen quặng sắt nhân một, thu hoạch được đen quặng sắt nhân một, thu hoạch được tinh thiết quáng thạch nhân một. Xoa, liền cái này hiệu dẫn đầu, cái nào đời mới có thể tìm được nguyệt quang thạch. Sau 10 phút, dạ sắc tức giận đem quốc sắt một đập. Mục đích của hắn là nguyệt quang thạch cùng lam xà chi huyết, cũng không phải thật đào quáng. Với lại chung quanh có nhiều như vậy người chơi, nếu như nơi này có nguyệt quang thạch lời nói hẳn là sớm đã bị tìm được. Mặc dù nguyệt quang thạch hội chạy, có thể cũng không đến mức lâu như vậy. Còn không có người chơi đạt được dù là một khối nguyệt quang thạch a. Anh em, ta vừa rồi giống như nghe ngươi nói, ngươi muốn tìm nguyệt quang thạch. Lúc này, có một cái làn da ngăm đen người chơi nhích lại gần, cầm một thanh quốc sắt một bên không ngừng gõ một bên tại hướng dạ sắc đáp lời. Đúng a, ta hữu dụng, ngươi có manh mối. Dạ sắc nhìn hắn một cái nói. A, nguyệt quang thạch mỗi người đều hữu dụng, 8000 kim tệ một viên đây. Vị kia người chơi biểu hiện có chút khinh thường dạ sắc thuyết pháp. Loại này chân quý khoáng thạch một khối liền có thể đỉnh mấy kiện hoàng kim trang bị, ai đều hữu dụng. Ừ, ngươi nói đúng. Dạ sắc cứ như vậy trả lời một câu, sau đó không có thanh âm, thiếu một chút đem kia người chơi cho nghẹn chết. ta rõ ràng như vậy đến tìm ngươi đến khẳng định là có manh mối a. Lúc này ngươi không nên lại truy vấn ta một câu, sau đó ta lại mở ra bán manh mối, lẫn nhau lôi kéo mua bán, cuối cùng tất cả đều vui vẻ mới đúng không? Người nhà làm sao đột nhiên liền không có thanh âm a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,